cha còn phải lĩnh binh đánh nhau, nếu như hắn thực sự ngã bệnh, vậy thì làm sao bây giờ? Bảo bối vừa nói, vừa lén lén quan sát thần tình của Nhạc Du Du. Lúc này, vạn nhất cái người Lãnh Phi Nguyệt kia, nếu như giết tới thì phải làm sao bây giờ? Nhìn thần tình của Nhạc Du Du cũng không có nổi giận, bảo bối trong lòng lặng lẽ thở phào một cái. Lời của Trình Giật Thúc dạy cho hắn tự hồ dùng rất được. Nương, bảo bối không ngừng cố gắng. Bảo bối không biết phụ thân làm cái gì sai, người đánh vào cái mông của hắn có được hay không? Nói xong, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.